Cẩm Tú Điền Viên, nông gia thiếu đầu bếp nữ. Tác giả: Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273 dự tiệc. Phùng Dần, lần này thật sự muốn cảm tạ ngươi. Trưởng công chúa ôm một phen đàn cổ, ngồi ở một bên, chờ lên sân khấu, mà Phùng Dần tác cầm một phen sáo ngọc, nhìn dáng vẻ, hai người là muốn tới cái cầm tiêu hợp minh, không sao, hắn nhàn nhạt nói. Khắp nơi nhìn xung quanh cái gì? Có vẻ có chút thất thần, hắn vốn dĩ không nghĩ cùng trưởng công chúa tới như vậy vừa ra hợp tấu. Nhưng trưởng công chúa tự mình tương mời, tỷ tỷ lại ở một bên trợ lực, thật sự là vô pháp chống đẩy. Hắn hiện tại chỉ chờ đợi Lý Nhạc Ngôn có thể nghe chính mình nói. Giờ thân lại đến, tuy nói hắn bổn có thể không thỉnh nàng tới. Nhưng trường hợp này, hắn không nghĩ làm người khác vây quanh chính mình, càng hy vọng có thể làm đại gia nhận thức Lý Nhạc Ngôn. Cứ việc hiện tại còn không thể danh chính ngôn thuận mà nói cho đại gia. Đây là chính mình âu yếm nữ nhân, nhưng tổng muốn chặn người khác niệm tưởng mới là, hắn nhìn xem thời gian. Trưởng công chúa tiết mục tương đối dựa trước, nếu, hắn ở trong lòng khẩn cầu, chẳng sợ hơi muộn một lát liền hảo, chỉ tiếc, hắn ngàn tính vạn tính cũng không có tính đến. Trưởng công chúa luôn luôn không tốt ở người trước bày ra tài nghệ. Lại như thế nào sẽ chủ động mời người khác cùng chính mình cùng biểu diễn? Trừ phi, này tiết mục là chuyên môn cho người khác chuẩn bị, kém 15 phút không đến giờ mùi. Lý Nhạc Ngôn còn ở trong tiệm bận việc, có cái khó chơi khách nhân nắm nàng làm này làm kia. Giống như trong tiệm trừ bỏ nàng, người khác đều là chủ tử. Sai xử không được dường như chính là không có biện pháp. Người này vừa thấy chính là cái lợi hại nhân vật, hơn nữa cũng không làm chính mình làm cái gì quá mức sự. Đơn giản chính là nói, trưởng quầy chủ nghệ hảo, không tự mình làm sẽ không ăn gì đó, kỳ thật nói thật. Lý trưởng quầy như thế nào sẽ là cái loại này thiếu này một người khách nhân liền quá không đi. Xuống cái loại này, bất quá là xem thời gian còn sớm, tới kịp đổi thân quần áo, mới miễn vì này khó tự mình xuống bếp, xào vài món thức ăn, thẳng đến khách nhân vừa lòng, nàng mới rốt cuộc rảnh rỗi. Nghỉ ngơi một chút, Nhạc Ngôn tỷ. Ngoài cửa ngừng chiếc xe ngựa, xuống dưới một người, đứng ở cửa hô to, Lý Nhạc Ngôn đi qua đi nhìn kỹ. Thế nhưng là Phùng Tiểu Kim, từ năm đó hắn trộm xong thực đơn, liền không còn có gặp qua hắn, không nghĩ tới sẽ tại đây loại trường hợp nhìn thấy. Nàng còn tưởng rằng, hắn đã sớm bị tống cổ đến đừng mà làm việc đâu, Phùng Tiểu Kim tựa hồ nhìn ra nàng nghi hoặc. Thấp giọng nói, Nhạc Ngôn tỷ, năm đó là ta không đúng, trộm ngươi đồ vật, sau khi trở về thiếu gia liền đem ta hung hăng giáo huấn một đốn. Cũng không hề làm ta bên người đi theo hắn, đem ta tống cổ đi đuổi xe ngựa, nói. Hắn tựa hồ là phát hiện chính mình lời nói quá nhiều. Chạy nhanh ngừng câu chuyện, nói, thiếu gia phái ta tới, là làm ta đưa ngài đi Bách Hòa Yến, nếu là thay đổi người khác. Lý Nhạc Ngôn thật không nhất định tin tưởng, chính là Phùng Tiểu Kim đứng ở chỗ này, tuy rằng hắn trước kia hố qua chính mình, nhưng tổng không đến mức lại như vậy trắng trợn táo bạo mà hố lần thứ hai đi, nàng nghĩ nghĩ. Vẫn là không có lên xe ngựa, Nhạc Ngôn tỷ, ngươi là không tin ta sao? Ta như thế nào sẽ, hắn lời còn chưa dứt, thế nhưng mang theo một chút khóc nức nở, ai? Không phải không tin, nhà ngươi thiếu gia không phải nói làm ta giờ thân lại đi sao? Hơn nữa ta quần áo còn không có đổi, một thân khói dầu vị, tổng muốn cho ta đổi thân quần áo à? Lý Nhạc Ngôn giải thích nói, hải, ta còn tưởng rằng chuyện gì đâu, thiếu gia sớm cho ngài chuẩn bị tốt lạp, cho nên mới làm ta sớm chút tới đón ngài à? Hắn lấy ra lên xe ngựa dùng ghế đầu. Đặt ở trên mặt đất, nếu như vậy, ta đây đi theo ngươi là được, nàng một bên lên xe ngựa một bên cười nói. Nhà ngươi thiếu gia khi nào như vậy chi kỷ lạp, Phùng Tiểu Kim đem nàng đỡ lên xe ngựa, cũng nhếch miệng cười cười. Nhạc Ngôn tỷ, thiếu gia nhà ta vẫn luôn như vậy chi kỷ. Ngài làm ổn, chúng ta xuất phát, xe ngựa một đường hướng về Hoàng Cung chạy tới. Hoàng hậu nương nương trước tiên cùng thủ vệ chào hỏi. Phàm là cầm thiệp mời, đều có thể cho đi. Cho nên Lý Nhạc Ngôn thuận lợi mà tiến vào hoàng cung, đi rồi đại khái 15 phút. Xe ngựa ở một chỗ cung điện trước dừng lại. Phùng Tiểu Kim vén lên màn xe, thấp giọng nói, Nhạc Ngôn tỷ, ngài mau vào đi thôi. Vào cửa thẳng đi chính là, thiếu gia ở nơi đó chờ ngài đâu. Chờ ta, nàng có chút kỳ quái. Vì cái gì phải chờ ta? Lúc này yến hội không phải mau bắt đầu rồi sao? Hắn có thể ly tịch. À, không biết à, thiếu gia chính là như vậy cùng ta nói, hắn sửng sốt hạ. Ánh mắt có chút trốn tránh, nàng đánh giá cung điện. Một bên cảm thán chính mình lúc này xem như chính thức vào hoàng cung. Một bên lại cảm thán nơi này cung điện so với Vân Mạc. Quả thực quá xa hoa. Nhạc Ngôn tỷ, ngài mau vào đi thôi. Trong chốc lát thiếu gia nên sốt ruột chờ. Lý Nhạc Ngôn nhìn hắn một cái, cười nói, người như thế nào như vậy cấp, ta đây liền đi là được, sẽ không làm nhà ngươi thiếu gia chờ lâu lắm. Nói, nàng hướng cung điện đi đến, sở kinh chỗ, đều là hoa tiêu phấn hoa hương vị, đây là tiêu phòng điện đi. Nàng thầm nghĩ, cũng không biết đều có cái gì tiết mục. Cung điện không nhỏ, nàng vẫn luôn đi phía trước đi, đại khái đi rồi một chén trà nhỏ thời gian. Cũng chưa thấy được Phùng Dần, lại thấy được sự tiệc khách khứa, nàng còn không có ở dưới đài ngồi khách khứa chung tìm được Phùng Dần khi, một khúc đàn cổ khúc đã thản nhiên vang lên, một trận sáo âm đuổi sát sau đó, nàng nhất thời không biết nên hướng nơi nào chạy. Nhưng nghĩ cũng sẽ không có người chú ý tới chính mình. Dứt khoát để sát vào chút nhìn xem biểu diễn cũng không mệt. Liền tìm cái hơi gần chút bí ẩn vị trí. Mới vừa dàn xếp hảo tự mình, lại hướng trên đài nhìn lại, lại thấy được nàng vẫn luôn tìm kiếm người kia, nàng ngơ ngác mà nhìn trên đài, trưởng công chúa cùng Phùng Dần, một cái ngồi đánh đàn, một cái đứng thổi sáo, nhưng ánh mắt lại thường thường mà va chạm giao hội, tựa hồ còn sát ra dẫn người chú mục hỏa hoa, bằng không, vì cái gì dưới đài một mảnh trầm trồ khen ngợi thanh đâu. Lý Nhạc Ngôn cảm giác, chính mình có thể là nhiễm phong hàn, bằng không vì cái gì sẽ cả người lạnh băng. Nàng hảo tưởng tiến lên, bắt lấy hắn chất vấn, vì cái gì muốn cho chính mình giờ thân lại đến, là sợ chính mình thấy như vậy một màn. Nàng còn muốn hỏi, vì cái gì sẽ cùng trưởng công chúa cùng nhau biểu diễn hợp tấu? Vì cái gì sẽ có cái loại này thâm tình lưu luyến đối diện? Chính là giờ khắc này, nàng đột nhiên cảm thấy, này đó đều không quan trọng, muốn nói ý tưởng, chỉ có một, đó chính là chạy nhanh rời đi nơi này, nhưng luôn có chút không thể hiểu được ánh mắt. Không biết vì cái gì, là có thể chuẩn xác bắt giữ đến những cái đó cũng không thu hút tồn tại. Một khúc chào bế mạc, chính phùng nàng ngơ ngẩn mà sau này lui khi, vô ý chạm vào đổ một chậu hoa, vừa vặn liền có người nghe được này tiếng vang, quát, người nào. Tiếp theo liền có người theo thanh âm, đem hãy còn ở mê mang bên trong Lý Nhạc Ngôn đưa tới mọi người trước mặt. Lão hổ nhảy quyền lửa là cái gì tư vị? Con khỉ biểu diễn tiết mục lại là cái gì tư vị? Nàng phảng phất đều cảm nhận được, sở hữu chật vật tại đây một khắc toàn bộ bại lộ ở trước mặt mọi người, nàng không biết nên nói chút. Cái gì, là nên hướng hoàng hậu nương nương thỉnh an, hay là nên hướng mọi người vần an? Đây là người nào, như thế nào ăn mặc này một bộ quần áo liền tới rồi. Ai ra, này trên người là cái gì vị? Bao lâu không tắm gội? Nàng nghe được chung quanh người khe khẽ nói nhỏ. Rất muốn thoát đi nơi này. Nhưng hai chân hình như có ngàn cân trọng. Một bước cũng rời không ra. Nàng tưởng dãy giụa, hò hét, gào giống. Lại một chút thanh âm cũng không phát ra tới. Hết chương.